Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, ta hết lần này tới lần khác còn cưỡng cầu hơn. Cố Vân Viễn nhìn chằm chằm dần dần bị đánh ẩm ướt Tiểu Dược Đình. Hồi lâu, ánh mắt mới lên rời, vừa nhìn thấy cô Phi Yến nước mắt kia lượn quanh bộ dáng. Trong mắt hắn không tự giác trồi lên thương hại cùng đau lòng. Hắn hình như có chút do dự, có thể cuối cùng vẫn là đến gần, đưa lên khan, nha đầu, ngươi có phải hay không tìm không ra sư phụ ngươi? Ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn khóc nhè nha? Đến, lau lau, đừng khóc, cô Phi Yến vốn liền khổ sở, vừa nghe đến thanh âm quen thuộc an. Ủi, nàng liền nước mắt đê liền triệt để hỏng mất. Gia hỏa này rõ ràng không phải bạch y sư phụ, nhưng vì cái gì ngay cả an ủi tiếng người tức giận đều như vậy giống, như vậy giống. Cô Phi Yến bỗng nhiên đưa tay bưng kín Cố Vân Viễn miệng. Tức giận, ngươi im miệng, không cho ngươi nói. Cố Vân Viễn không những im miệng, còn không dám lộn xộn. Cô Phi Yến hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn hắn chằm chằm. Nàng vốn định buông tay, có thể chung quy là không nhịn được. Nhịn không được, nàng bỗng nhiên liền bộc đến trong ngực hắn bên trong, thật chặt mà ôm lấy hắn, giống như khi còn bé như thế, chui đầu vào trong ngực hắn ô ô khóc lớn. Ngươi vì cái gì không phải hắn? Vì cái gì? Hắn dưỡng dục ta 10 năm. Dòng dã 10 năm, hắn tại sao có thể nói không quan tâm ta, liền không cần ta nữa? Hắn không cần ta nữa, vì cái gì không đem ta đưa về nhà đi? Ta không biết ba, ba là ai, mụ mụ là ai, ta không có nhà, ta cũng chỉ có hắn. Ta không thích nơi này, ta không muốn lớn lên, ta không muốn, ta ngay cả sư phụ cũng không có. Ta vì cái gì muốn lớn lên? Cố Vân Viễn cũng đã nâng lên tay muốn đẩy ra nàng. Thế nhưng là, nghe nàng, cuối cùng câu nói này, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng không có động thủ. Hắn đứng không nhúc, nhích, một hồi lâu mới cúi đầu nhìn nàng. Chỉ là, xem xét lập tức liền quay, đầu đi chỗ khác, không còn nhìn nhiều. Giờ này khắc này hắn, tuấn lãng lông mày hơi khép, trong mắt vốn nhĩ nhã ôn, lương, khiêm tốn nhát gan tựa hồ cũng biến mất không thấy. Chiếm lấy cái tuổi, này không sở hữu thâm trầm cùng thâm thúy. Hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài. Cứ như vậy, Cố Vân Viễn tùy theo cô Phi Yến ôm, tùy theo cô Phi Yến khóc. Hắn, không động, cũng không lên tiếng, may mắn. Trình Diệc Phi phòng ngủ này rất sâu, bên ngoài nghe không được trong phòng thanh âm. Hồi lâu sau, cô Phi Yến rốt cục cũng ngừng lại. Nàng là vô cùng quyến luyến cái này quen thuộc ôm ấp. Thế nhưng là, vừa dừng, lại tiếng khóc, nàng lập tức liền thả ra. Cho dù nàng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là, Tiểu Dược Đỉnh đều không nhận hắn. Hắn liền nhất định không phải bạch y sư phụ. Nàng cúi đầu, một bên lau nước mắt, vừa nói xin lỗi, cố y sư, thất lễ, ta, thực sự nhận lầm người. Cố Vân Viễn trong mắt thâm trầm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đưa, khăn tay đưa lên, nhẹ nhàng thở dài, khuyên nói lên, nha đầu, người với người, là có duyên phận. Duyên phận không có, không cưỡng cầu được, sư phụ ngươi đã không cần ngươi nữa, ngươi cần gì phải nhớ hắn đây? Cô Phi Yến bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lại một lần thẳng vào nhìn vào ánh mắt. Hắn, Cố Vân Viễn một bộ bị sợ lấy bộ dáng, vội vàng lui lại, cô Phi Yến vệt nước, mắt chưa khô, lại một mặt quật cường. Nàng nói, sư phụ ta cũng đã nói như vậy. Nhưng là, đối với hắn, ta hết lần này tới lần khác còn cưỡng cầu. Hơn, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Cố Vân Viễn tránh đi nàng ánh mắt, vẫn như cũ là than nhẹ. lầm bầm lầu bầu. Chấp niệm cũng là bệnh, là tâm bệnh, tâm bệnh tâm dược trị. Ngươi nếu không nghe khuyên bảo, tại hạ nhiều lời cũng vô ích. Ai, ngươi nhìn một cái, ngươi đem ta đây y phục biến thành dạng này. Đây nếu là đi ra, còn thế nào gặp ngươi? Hắn vừa nói, một bên mang tới ngọn đèn, chịu cùng với chính mình ngực hong khô. Đi, hắn ngực đều ướt đẫm. Tất cả đều là cô Phi Yến nước mắt. Cô Phi Yến lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một đám người chờ lấy bọn hắn đây, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng đang. Nàng cuối cùng tỉnh táo lại, khi tìm thấy sư phụ trước đó, khi tìm thấy băng, hải bí mật cùng mình thân thế trước đó, nàng vẫn như cũ phải cố gắng làm tốt. Nàng dược nữ, ở mảnh này ngươi lừa ta gạt, tranh quyền đoạt thế đại lục bên trên sống sót, đứng vững gót chân, nàng tất cả bí mật, có tình cảm, đều được thật tốt cất giấu. Cho dù ở không thích nơi này, nàng cũng không còn cách nào khác. May mắn, nàng gặp được người cũng không phải toàn bộ đều như vậy làm cho người phản cảm, căm hận. Tĩnh Vương Điện Hạ giúp nàng rất nhiều. Trình Diệc Phi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Hạ Tiểu Mãn kỳ thật khẩu thị tâm phi mà thôi. Còn có Công Chính nhiệt tâm Đường Tĩnh tỷ tỷ, Quý Tài lão chấp sự. Còn có cái kia thối khối băng. Kỳ thật cũng không phải thật chán ghét như vậy. Nhớ tới những người này đến, tất cả tựa hồ cũng không phải bết bát như vậy. Cô Phi Yến rốt cục cười, hắc hắc hỏi, Cố y sư, sư phụ ta sự tình, ngươi sẽ không nói lung tung, đúng hay không? Cố Vân Viễn lườm nàng một cái, không nói lời nào. Cô Phi Yến chậm rãi nheo lại mắt đến. Cố Vân Viễn lập tức chuyển vị trí, cùng nàng kéo dài khoảng cách, không kiên nhẫn nói, tại hạ không phải lắm miệng, ngươi, chỉ là, ngươi nếu còn dám quấy rối, liền đừng trách tại hạ không khách khí. Cô Phi Yến là tin tưởng hắn. Đa tạ, nàng vội vàng từ tiểu dược đỉnh bên trong lấy ra dược thảo đến, thoa lên trên, ánh mắt tiêu sưng, nàng nếu đỉnh lấy một đôi sưng đỏ con mắt ra ngoài. Lắc lư, kẻ khác cũng lắc lư không được Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Hai người không nói chuyện, mỗi bên làm mỗi bên. Trình Diệc Phi như cũ ở trong hôn mê. Hừng đông thời điểm, hai người rốt cục đều đem mình thu thập xong. Cố Vân Viễn muốn đi mở cửa, cô Phi Yến lại một lần ngăn lại. Chờ một chút. Cố Vân Viễn tức giận, ngươi còn muốn làm cái gì? Cô Phi Yến hướng hắn lộ ra như tên trộm tiếu dung. Nàng cố chấp lên giống hài tử, tặc cười lên kỳ thật càng giống hài tử. Cố Vân Viễn thấy tựa hồ có chút sững sờ. Cô Phi Yến cũng không có lưu tâm đến. Nàng đột nhiên vượt qua hắn, dùng thân thể giữ cửa ngăn cản, phảng phất trước đó hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Cô Phi Yến thanh âm đều biến chân chó, nàng lại cười hắc hắc lên. Cố y sư, có chuyện còn phải mời ngươi giúp đỡ chút. Cố Vân Viễn suy tư một chút, biểu lộ nghiêm túc, nghiêm trang nói, nếu là muốn trị liệu kẻ khác mà nói, không bàn nữa, Cố gia tổ quy gia quy xâm nghiêm, một phong dẫn kiến tin, chỉ xuất xem bệnh một lần, chỉ cứu một người, tại hạ không những chỉ trình đại tướng quân chân, ngay cả trình đại tướng quân tỳ vị bệnh, còn có chút tật xấu nhỏ đều cùng nhau chữa trị. Tại hạ tận lực, gia quy không thể trái, ngươi nếu còn muốn cứu người khác, liền lại mang giới thiệu thư đến. Cô Phi Yến vẫn có thể lý giải được Cố gia gia quy. Cái này gia quy, nhưng thật ra là một loại tự vệ. Mỗi một phong giới thiệu thư đều đại biểu cho một phần nhân tình nợ, cũng đại biểu cho một phần nhân mạch. Giống như lần này, giới thiệu gặp thư là lão chấp sự viết. Như vậy phần nhân tình này chính là lão chấp sự thiếu. Cố Vân Viễn nếu ra cái gì sự tình, lão chấp sự tất sẽ không ngồi yên không lý đến. Có những món nợ ân tình này cùng nhân mạch nơi tay. Ẩn thế y sư cũng mới có. Thể ẩn thế sống một mình. Không sợ ngoại giới làm quấy rầy, càng không sợ ngoại giới uy hiếp. Cố Vân Viễn nếu bản thân phá hư quy củ, kia chính là từ đi giá trị bản thân. Gièm pha những cái kia dẫn kiến tin giá trị, mất đi nợ nhân tình cùng nhân mạch, hắn một cái văn nhược y sư, có thể không dẫn tới thế nhân ngấp nghé. Hắn tháng ngày có thể khá giả, xác định hắn không phải bạch y sư phụ sau. Cô Phi Yến đầu óc dễ dùng nhiều, nàng thậm chí hoài nghi, Yên Vân Giản bên trong những hộ vệ kia, đều không phải là Cố gia nguyên bản là có, mà là có người vì trả nhân tình nợ mà đưa đi. Coi như cô Phi Yến bây giờ còn có một phong giới thiệu gặp mặt thư, nàng cũng sẽ không cho Thiên Võ Hoàng đế dùng. Nàng liền vội vàng giải thích, Cố y sư, ta không cầu ngươi chữa bệnh, ta liền cầu ngươi giúp chuyện nhỏ. Đợi sẽ ra cửa, ngươi sẽ nhìn thấy một cái lão thái giám, mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều đừng để ý tới. Ngoặc kép IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.